9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 130, hung thủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo sụp lưng cong, tứ chi vô lực, bước đi như gió thoảng, nhíu mày đượm sầu, ánh mắt mang theo sương khói chu chiêu, vừa đi vừa nhớ lại từng câu từng chữ trong dị dung chi thuật mà Tô Trường Oanh dạy ban sáng. Trên đời này chưa từng có chuyện gì là chu chiêu nàng học không được. Chỉ tiếc đến đoạn mắt mang sương khói thì thực sự học không nổi. Chu chiêu chớp mắt liên tục, mí mắt có hơi giật giật, cuối cùng hít sâu một hơi, giơ nắm tay đấm thẳng vào chóp mũi. Nước mắt tức khắc trào ra. Thôi vậy, không có sương mù thì mưa rào cũng tạm. Khu Tây Nam thành Trường An, người qua kẻ lại hỗn tạp, phần lớn là dân ngoại lai, khách buôn tứ phương tụ họp. Giờ này vẫn chưa đến lệnh giới nghiêm, đầu phố vẫn náo nhiệt, quán rượu nhỏ chật kín người. Có mấy cô nương tính tình hào sảng, sắn cao tay áo, cùng vài kẻ lạ mặt uống rượu đấu tửu lệnh. Thỉnh thoảng, có nữ tử hồ tộc đi ngang, hương thơm nồng đượm phả thẳng vào mặt. Chu chiêu thần hồn lơ lửng đi qua khu chợ ồn ào, men theo con hẻm tối mà đi sâu vào bên trong. Nơi này yên tĩnh lạ thường, đến cả tiếng mèo hoang kêu dù gì cũng nghe rõ mồn một. Đầu đó trên mái ngói còn vọng lại tiếng đuôi mèo quét ngang làm vang lên tiếng gạch ngói xô lệch. Hung thủ tám phần là nam tử, chưa từng cưới vợ, bản tính tự ti, u ám, không dám ra tay chính diện, chỉ biết lén lút đánh lén sau lưng. Hắn có khả năng giả dạng làm người bán hàng rong để nhử con mồi mắc bẫy. Hắn chắc chắn thường xuyên cúi đầu, ẩn mình nơi góc tối, cặp mắt tràn đầy oán khí như loài chuột cống. Chu chiêu vừa suy tính trong lòng, vừa rẽ sang một con hẻm khác. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, bịch, bịch, bịch, bóng người trong hẻm kéo dài đến dị thường. Chu chiêu liếc mắt nhìn vách tường, chỉ thấy một bóng đen lặng lẽ áp sát, hai tay giơ cao L, N, D, N, S đầu. Chính là lúc này, Chu chiêu xoay người, ra tay như chớp, trực tiếp một cú vật vai đẹp mắt, quật mạnh người phía sau xuống đất. Ai ra, đau chết ta rồi, con nhóc này nhìn thì như gió thổi bay được, sao tay chân lại mạnh như trâu thế hả? Cả eo già này suýt nữa gãy làm đôi rồi. Chu chiêu định thần nhìn kỹ, nhất thời hóa đá ngay tại chỗ. Tay nàng còn chưa kịp thu lại, đã cứng đờ giữa không trung. Chỉ thấy trên mặt đất, một phụ nhân tầm 40 tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, trông như một bà thím bán thịt. Trong tay bà ta còn cầm theo một cây gậy gỗ. Người theo dõi ta làm gì? Vừa rồi còn giơ gậy định đánh ta bất tỉnh. Có phải kẻ trộm cướp không? Phụ nhân kia vừa nghe, lập tức bật dậy, hung hăng trừng mắt. Ai theo dõi ngươi? Nhà ta ngay trong hẻm này. Ta cầm gậy gỗ làm gì hả? Cây này là cây mía. Cháu ta đang chờ ngoài cửa để ăn. Ta vừa vẫy tay gọi nó, ngươi xen vào làm chi? Chu chiêu cúi đầu nhìn cây gậy trong tay bà ta, quả nhiên là một cây mía. Nàng quay đầu nhìn về cuối hẻm, liền thấy cửa nhà mở rộng, một tiểu tử mập mạp đang đứng ngơ ngác nhìn sang. Thấy Chu chiêu nhìn lại, tiểu tử lập tức òa khóc vừa chạy thẳng vào nhà. Tổ mẫu bị thổ phỉ đánh rồi, tổ mẫu bị thổ phỉ đánh rồi. Chu chiêu nghẹn họng, xấu hổ chắp tay cúi đầu, rồi từ trong tay áo móc ra một xâu tiền, nhét vào tay phụ nhân. Xin lỗi, ta hiểu nhầm, nhờ bà mời lang trung về xem lại eo cốt. Phụ nhân sững sờ nhìn xâu tiền, lập tức nở nụ cười. Con nhóc này thật không biết tính toán, đánh một người mà cũng đền tiền, người có bao nhiêu tiền chứ? Đúng là không làm chủ gia đình thì chẳng biết giá gạo muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc ấy, trong đêm đen bỗng vang lên một hồi còi báo hiệu. Sắc mặt Chu chiêu lập tức thay đổi, mũi chân khẽ điểm, thân hình thoát cai đã biến mất khỏi hẻm, nhanh như chớp lao về hướng phát ra tiếng còi. Thế nào, hung thủ đã xuất hiện rồi sao? Vừa thấy Tô Trường Oanh, Chu chiêu vội vàng hỏi, trong lòng lo ngay ngáy. Không lẽ Trần Quý Nguyên xảy ra chuyện? Dù chiêu hành phường không lớn, nhưng khu Tây Nam thành Trường An lại không nhỏ. Một mình nàng, khó tránh khỏi bỏ sót manh mối, nên mới cố ý để Trần Quý Nguyên giả trang làm mồi nhử. Trần Quý Nguyên dáng vẻ thư sinh nửa nam nửa nữ, giả trang nữ tử chẳng chút sơ hở. Nhưng khổ nỗi hắn không biết võ công, sợ hắn gặp chuyện, Chu chiêu mới lén sắp xếp để Tô Trường Oanh âm thầm bảo vệ. Hai người ước định sẵn, nếu bất kể bên nào phát hiện hung thủ, sẽ lập tức dùng còi làm tín hiệu. Giờ thấy Tô Trường Oanh một mình xuất hiện, không thấy bóng dáng Trần Quý Nguyên đâu, lòng nàng lập tức nôn nóng. Tô Trường Oanh lắc đầu, Trần Quý Nguyên không sao, hắn đã thay quần áo rồi, hiện tại là Tần Lãng. Lý Mục cũng nghĩ giống chúng ta, vừa rồi hắn tới tìm Bắc Quân, nói rằng Tần Lãng mất tích ở chính con hẻm này. Chu Chiêu sững sờ, trong đầu chợt hiện ra dáng vẻ lần đầu tiên gặp Tần Lãng ban ngày. Tên đó mắt mọc trên đỉnh đầu, cả gương mặt đều là vẻ ngạo mạn. Nhìn qua thôi đã biết, đừng nói bảo hắn giả làm tiểu nương tử, cho dù có bắt hắn khoác áo vải thô, e là cũng sẽ giận tím mặt mà nhảy dựng lên. Vậy nên, ta cùng Trần Quý Nguyên, trong cuộc tỉ thí Yếu Liễu Phủ Phong, lại thua ngay dưới tay một con gà trọi của Tả Viện. Ba người giả làm tiểu nương tử, kết quả, nàng. Một tiểu nương tử thực thụ, lại bị một đại thầm cầm cây mía dọa thành kinh công chi điều, còn tự nguyện bồi thường một sâu tiền. Chu Chiêu hít sâu một hơi, ép xuống sự bất phục trong lòng, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mặt đất. Thần sắc nàng lập tức nghiêm lại, là máu, xem ra Tần Lãng thực sự gặp phải hung thủ, hơn nữa đã bị tập kích từ phía sau. Sau đó, rất có khả năng bị mang lên xe ngựa rồi đưa đi. Nói xong, ánh mắt Chu Chiêu chạm vào ánh mắt của Tô Trường Oanh, cả hai trong lòng đều dâng lên dự cảm chẳng lành. Dựa theo hai vụ trước, bước tiếp theo của hung thủ chính là cưỡng hại nạn nhân. Đến khi phát hiện ra Tần Lãng có điều bất thường, hắn nhất định sẽ rối loạn, rồi rất có khả năng trực tiếp giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, muốn tìm lại hắn, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tần Lãng có thể sẽ chết, còn Lý Mục đâu? Chu Chiêu vừa nói, vừa nhún chân lao nhanh về hướng Chiêu Hành Phường. Tô Trường Oanh không chậm trễ, lập tức bám sát theo sau. Còn chưa đợi Tô Trường Oanh mở miệng trả lời, Chu Chiêu đã nhìn thấy bóng dáng Lý Mục từ xa. Hắn đang vội vàng đi về phía Trúc Lê, viên quan phụ trách tuần tra đêm. Chốp, Lý Mục vừa mở miệng, còn chưa kịp gọi xong tên, miệng đã bị một bàn tay bịt kín. Hắn cuống quýt giãy giụa, lại phát hiện bàn tay phía sau cứng như gọng kìm, hoàn toàn không thể thoát ra. Sau đó, hai chân bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, cả người bị kéo sang góc tối khác. Lý đại nhân, xin chớ kinh động. Chu Chiêu hạ giọng, ra hiệu cho Tô Trường Oanh buông tay. Tiểu Chu đại nhân, Tô tướng quân, ta lấy thân phận đình sử của đình úy tử, khẩn cầu hai vị lập tức phát động nhân thủ, tìm kiếm tung tích Tần Lãng quanh khu vực này. Là ta tự cao tự đại, cứ tưởng hai nam tử chúng ta ắt không đến nỗi để kẻ khác dễ dàng hạ gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, giờ đây, Tần Lãng đã gặp nguy hiểm, nếu không nhanh chóng tìm thấy hắn, hắn sẽ chết. Lý Mục nói xong, thấy Chu Chiêu vẫn im lặng không đáp, cơn tức giận lập tức bùng lên. Chẳng lẽ đến nước này, Tiểu Chu đại nhân vẫn còn chấp niệm với chuyện tranh đấu giữa hai viện? Vẫn còn vì chuyện ban ngày Tần Lãng đắc tội mà cố ý không cứu? Chu Chiêu lắc đầu, giọng điềm tĩnh, Chiêu không phải kẻ nhỏ nhen bụng dạ hẹp hòi. Lý đại nhân, ngài hãy bình tĩnh, nếu chúng ta lập tức huy động nhân lực lục soát, chẳng khác nào báo động cho hung thủ. Hắn chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu ngay. Mặt Lý Mục thoáng chốc trắng bệch. Vậy thì, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Lãng bị giết sao? Chu Chiêu khẽ lắc đầu. Nếu hắn chưa để lại Tần Lãng sống hay chết tại hiện trường, vậy tức là hắn chưa phát giác điều bất thường. Điều này chứng tỏ, đến lúc này, hắn vẫn đang đi theo quy trình gây án giống hai vụ trước. Điều chúng ta phải làm, chính là tĩnh tọa chờ thỏ, đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Bình tĩnh, Chu Chiêu, nếu Tần Lãng thực sự chết, ngươi có dám gánh trách nhiệm này không? Cách chương.